xanh em đỡ trót, anh sẽ hứng giọt sương rơi đào em sáng chút cong gầy, đào em môi đỏ sương sương.